kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, Frostmourne. Cảnh cáo, cảnh cáo, túc chủ quỷ thủ hấp thu đại lượng huyết dịch đem lần nữa tiến giai đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ ý chí vượt qua 100, nhưng hơi thao túng quỷ thủ. Túc chủ có thể lựa chọn thực thể hóa thứ 3 quỷ thần, cũng có thể kích hoạt thứ 4 quỷ thần. Còn xin túc chủ mau chóng lựa chọn, ý chí như thế có được. Cường đại trình độ nhất định ngay cả quỷ thủ bên trong thức tỉnh ý chí cũng có thể thao túng sao? Đột nhiên hệ thống nhắc nhở để lục thần đầu tiên là nghi hoặc. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì? Cũng là đúng, ta thứ 3 quỷ thần là tại thứ 2 quỷ thần trước đó thức tỉnh. Lúc ấy ta là tại rơi vào tình huống ắt phải chết, không ngừng kêu gọi thứ 3 quỷ thần tên thật. Dựa vào cháy bùng ý chí, mới khiến cho thứ 3 quỷ thần sớm khôi phục. Rõ ràng ý chí tác dụng về sau, đối với lựa chọn lục thần ngược lại là không chút do dự. Kích hoạt thứ 4 quỷ thần. Hệ thống nhắc nhở, thứ 4 quỷ thần băng xương chi tát á đã thức tỉnh. Băng xương lực lượng bắt đầu lan tràn đinh. Hệ thống nhắc nhở, thứ 4 quỷ thần băng xương chi tát á có thể phóng thích băng phong lĩnh vực, để phương viên 300 mét bên trong hết thảy hóa thành băng phong. Này năng lực đã phát động chú thích. Thứ 4 quỷ thần băng xương chi tát á là tử vong quỷ thần. Băng xương lực lượng không chỉ có thể đông kết thực thể, còn có thể để linh hồn yên lặng đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có được không chấn? Này là lực lượng truyền lại kỹ xào. Túc chủ thứ 4 quỷ thần băng xương chi tát á băng xương lĩnh vực trong không khí mở rộng thời. Điểm lực đạo suy giảm sẽ trở nên chậm. Băng xương lĩnh vực phạm vi mở rộng một lần đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có được thiên nhân hợp nhất năng lực. Này năng lực có thể để thứ 4 quỷ thần băng xương chi tát á thả ra băng xương lĩnh vực, có thể hấp thu tự nhiên linh khí cùng tử vong yên lặng khí tức nhanh chóng tăng trưởng. Tại linh khí dồi dào hoặc là tử vong lực lượng đầy đủ địa phương, túc chủ phóng thích băng xương chi tát á tiêu hao giảm bớt 50%. Lĩnh vực phạm vi mở rộng 500 mét. Túc chủ thiên nhân hợp nhất có thể ảnh hưởng phạm vi. Liên tục nhắc nhở ánh vào lục thần não hải. Từ nhắc nhở bên trong cũng có thể nhìn ra, băng xương chi tát á cũng không yếu. Nhưng nếu như là những người khác sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể đem băng xương lĩnh vực mở rộng chừng 300 thước. Càng không cách nào bền bỉ duy trì, mà lục thần khác biệt. Thiên nhân hợp nhất cùng không chấn, để lục thần băng xương lĩnh vực phát triển quá nhiều. Phạm vi đạt đến kinh người 1.5 cây số. Đồng thời, lớn như thế lĩnh vực, tại thiên nhân hợp nhất cùng Avalon duy trì hạ, càng có thể một mực tồn tại, theo kỹ năng tăng nhiều, lục thần trong lúc chiến đấu không chỉ có sẽ không cảm thấy loạn. Ngược lại, tùy ý một cái kỹ năng phát ra, đều sẽ mang theo cái khác kỹ năng đặc hiệu. Cứ như vậy, tại thứ 4 quỷ thần băng xương lĩnh vực phía dưới, kia đông đảo hỏa tinh tà ma bị trực tiếp đông lạnh diệt. Theo tụ theo tán hỏa tinh khắc chế phong lực, cũng làm cho lục thần kiếm khí tác dụng không phải rất tốt. Nhưng đối mặt cùng nó tương đối băng xương lĩnh vực nó liền luống cuống. Đặc biệt là thứ 4 quỷ thần băng xương bản chất so hỏa tinh tà ma cao về sau, nó ngay cả một tia chỗ trống để né tránh đều không có. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ diệt sát họa cấp tà ma đom đóm. Chúc mừng túc chủ thu được 13.000 điểm rèn luyện. 1.3 vạn, cái này tà ma không kém a. Cũng đúng, có thể theo tụ theo tán. Tụ là siêu việt huyết lệ cấp hỏa điều, tan thành đầy trời hỏa tinh. Loại này năng lực tăng thêm nó còn có thể nhóm lửa huyết nhục cùng linh khí. Loại tồn tại này lại nhiều người thường cũng vô pháp đối địch, mà chỉ cần thôn xóm không có ngăn cản được, nó diệt một thôn thời gian thậm chí đều không cần 5 phút. lấy nó thực lực, giá trị 13.000 điểm điểm rèn luyện. Họa cấp tà ma đom đóm đã tử vong, lục thần càng thu được không ít điểm rèn luyện. Nhưng lúc này lục thần nhưng không có quá nhiều cao hứng cảm xúc. Bởi vì, hắn phiền phức vừa mới bắt đầu. Đừng quên, quỷ thì ủ lợi cấm kỵ năng lực. Quỷ thần xuất hiện thời điểm, không chỉ sẽ công kích địch nhân, túc chủ cũng đừng nghĩ tốt qua. Lúc này chính là như thế. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á băng xương lĩnh vực rất mạnh. Mà tại hỏa tinh tà ma triệt để vẫn diệt về sau. Nó nhưng không có biến mất, ngược lại càng thêm rét lạnh. Đồng thời, băng phong lĩnh vực nhất trung tâm là hàn ý dày đặc nhất địa phương. Nơi đó đã có khối băng xuất hiện, nhất trung tâm tự nhiên là lục thần vị trí. Lúc này lục thần bên ngoài thân thể đã bị thứ tư quỷ thần đóng băng. Mà thân ở vào khối băng bên trong, lục thần có thể cảm giác được hơi lạnh thấu xương không ngừng đầu nhập trong cơ thể mình. Thứ tư quỷ thần đây là muốn đem lục thần triệt để đông thành tượng băng. Bề ngoài băng hàn đồng thời, một cỗ tĩnh mịch rét lạnh cảm giác cũng xuất hiện ở lục thần ý thức bên trong. Giống như mùa đông để trần thân thể hành tẩu tại đất tuyết. Kia là để người nổi điên rét lạnh. Thậm chí, lục thần đều có loại triệt để yên giấc ý nghĩ. Băng xương chi tát á đông kết cùng tĩnh mịch chi lực. Lục thần dẫn đầu cảm thụ. Bất quá, lục thần đã dám chủ động thả ra thứ tư quỷ thần. Tự nhiên là có đối phó nó năng lực. Tinh thần lĩnh vực. Tại băng hàn tĩnh mịch tại lục thần trong đầu bộc phát thời điểm. Lục thần ý chí chi hỏa đột nhiên hào phóng quang mang. Cháy bùng ý chí chi hỏa. Trực tiếp xua tán đi thứ tư quỷ thần mang tới rét lạnh. Ý thức tránh thoát rất nhanh. Thân thể băng hàn càng là dễ dàng tan rã. Theo ngực bụng ở giữa hai cái trái tim không ngừng nhảy. Nóng hổi nhiệt huyết chảy khắp lục thần toàn thân. Tại kia nhiệt huyết phía dưới, rét lạnh cảm giác rất nhanh liền biến mất. Hơi chút dùng sức, lục thần liền tránh thoát thân thể cho thấy băng xương. Ý thức về đến hiện thực, mà theo đánh tan thứ tư quỷ thần ý chí. Lục thần biết hắn tạm thời an toàn, trừ phi thứ tư quỷ thần ngưng thực thời điểm. Nếu không, sử dụng nàng cũng sẽ không đối lục thần tạo thành uy hiếp. Tai họa ngầm khứ trừ, lần nữa nhìn xem kia băng xương lĩnh vực tạo thành hết thảy. Lục thần trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung. Hiện tại, ta cũng có phạm vi lớn công kích năng lực, mặc dù kiếm khí cũng có thể công kích từ xa, càng có thể quét ngang một mảnh, nhưng không thể không nói, luận phạm vi công kích vẫn là lực lượng nguyên tố mạnh nhất. Vô luận là hỏa diễm bạo tạc cùng thiêu đốt, vẫn là băng xương lĩnh vực mới ra, liền đông kết hết thảy cảm giác, đều để lòng người sợ. Đồng thời, nhìn xem phía ngoài băng xương tĩnh mịch lĩnh vực, lục thần cũng muốn đến một cái cùng thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á đồng nguyên đặc thù kỹ. Năng, ta đã từng nghĩ tới, tại lần sau kiếm khách đẳng cấp tăng lên thời điểm. Tốn hao linh tinh tìm kiếm một cái có thể điều khiển man thú kỹ năng. Bất quá, cân nhắc đến kiếm khách đều là công kích kỹ năng. Cho nên cuối cùng ta từ bỏ cái này ý nghĩ. Nhưng bây giờ nghĩ đến, kiếm khách cũng không phải không có khống chế sinh vật năng lực. Từ cái này băng xương tĩnh mịch, năng lực, nghĩ đến chế tạo thuộc hạ năng lực. Cái này nhìn như rất nhảy vọt. Lại là bởi vì cái kia kỹ năng quá nổi danh, rất dễ dàng liền liên tục đến băng xương, tử vong, kiếm sĩ, chế tạo thuộc hạ, bốn cái năng lực kết hợp với nhau, rất nhanh, một cái thê thảm cố sự, một cái nghèo túng vương tử, cùng một thanh kiếm, liền xuất hiện ở lục thần não hải. Frostmon, kia là kiếm, thuộc về kiếm khách năng lực. Nhưng Frostmon trừ là kiếm bên ngoài, chủ yếu hơn chính là băng xương cùng tử vong chi lực. Nó đã từng nhấc lên qua vong linh thiên tai, chế tạo tác động đến toàn bộ đại lục tai nạn. Nếu như có được thanh kiếm kia, tại cái này hỗn loạn thời đại, ta sẽ vĩnh viễn đều không thiếu khuyết thuộc hạ, mà lại, cái kia năng lực còn có thể cùng băng xương chi tát á phối hợp. Nhớ tới thứ tư quỷ thần băng, xương chi tát á cầm trong tay Frostmourne nhấc lên vô tận hàn phong. Phục sinh ước vạn thi cốt, dựa vào bạo binh năng lực hủy diệt hết thảy cảnh tượng. Lục thần liền có chút hưng phấn, bất quá, rất nhanh lục thần nụ cười trên mặt liền tiêu tán. Hắn nghĩ đến, Frostmourne mới ra, tà ma tạm thời bất luận, nhân loại tuyệt đối sẽ không dung hạ lục thần. Khinh nhờn thi thể năng lực, vô luận là tại man hoang, vẫn là tại Vân Châu đều bị người ghét hận. Đồng thời, lục thần cũng không có quên, có thể hủy diệt số nước, nhấc lên vong linh thiên tai làm cho cả đại lục đều liên hợp lại Frostmourne. Không hề nghi ngờ là thuộc về thần khí. Cũng bởi vậy, lục thần chỉ có rút ra đến thất thải thần thoại mới có thể thu hoạch được nó. Định hướng thất thải thần thoại, cái này cần bao nhiêu điểm rèn luyện a? Là ta nghĩ như rồi. Thuần phục man thú năng lực vẫn là từ man vương nơi đó rút ra đi. Dùng sức lắc đầu, lục thần vung đi cầm trong tay Frostmourne vọng tưởng. Mà tại lục thần để tâm tình bình phục thời điểm, hậu phương đi theo lục thần chiến sĩ rốt cục đến. Chỉ là đi vào trước mặt, nhìn xem kia vạn vật hóa thành băng xương lĩnh vực, cùng kia triệt để bị băng phong phế tích, tất cả chiến sĩ bước chân cũng không khỏi dừng lại xuống tới. Đương nhiên, tại hơi chút dừng lại về sau, những cái kia chiến sĩ lập tức xông đến lục thần bên người. Dù là lục thần thân ở băng xương nhất trung ương, đi vào nơi này rất có thể nhận công kích, tộc nhân của hắn vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ lao đến. Đồng thời, có quan tâm lời nói truyền đến, bảo hộ điện hạ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem rối bời hiện trường, lục thần lắc đầu, ta đương nhiên không có việc gì, chiếm lĩnh nơi đây tà ma đã bị ta giết chết, chư vị, đứng lên đồ đằng đi, lục thần hồi phục qua đi, đã có thể dự cảm đến lời của hắn sẽ để cho hiện trường nhấc lên một trận gieo hò. Chỉ là, vượt quá lục thần ngoài dự liệu sự tình phát sinh, đối với lục thần, chung quanh tộc nhân cũng không có gieo hò, mà là kinh ngạc nhìn xem lục thần. Thắng lợi, chúng ta chạy tới thời điểm tà ma đã bị chém giết. Không thể tin, cùng một chút đồi phế xuất hiện ở những cái kia có được hoàng kim huyết mạch thủ lĩnh chi tử trên. Mặt, ngược lại là những cái kia người thường, đang kinh ngạc qua đi, rất nhanh phát ra gieo hò, cũng có vô số ca ngợi chi tử. Hướng phía lục thần nhao nhao vọt tới, vương tử điện hạ quả nhiên cường đại, có thể chế tạo mảnh này băng xương tà ma chắc hẳn rất cường đại. Nhưng chính là dạng này tà ma, cũng chạy không thoát điện hạ chém giết, kia là nhất định, vương tử điện hạ là mạnh nhất, cũng không biết đâu cái ngươi chế tạo băng xương quái vật kia. Dáng dấp ra sao, ta, man nhân tại hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Nhưng bọn hắn nghĩ lầm nơi đây tà ma là thứ tư quỷ thần. Cũng bởi vậy, đại lượng bất kính chi ngôn hướng phía thứ tư quỷ thần mạnh vọt qua. Mà cái này, cũng làm cho khôi phục một tia yếu ớt ý chí thứ tư quỷ thần trực tiếp hiện ra. Theo thân ảnh màu trắng tại lục thần sau lưng hiển hiện, băng xương chi lực cũng quét qua những cái kia chiến sĩ thân thể. Tại băng xương chi lực lan tràn thời điểm, bọn hắn nháy mắt liền cảm giác đến thân thể trở nên cứng. Huyết dịch rét run, mặc dù không có lục thần khu động, tộc nhân của hắn cũng không có thay đổi vì băng điêu. Nhưng cho dù như thế, kia băng hàn khí tức cũng làm cho man nhân chiến sĩ tiêu hao cực lớn gia tăng. Đồng thời, tại băng hàn chi ý xâm nhập thân thể thời điểm, lục thần tộc nhân tốc độ cũng sẽ trở nên chậm, mà nếu như tại thời gian nhất định bên trong không có loại trừ thân thể băng hàn, bọn hắn thậm chí sẽ triệt để biến thành băng điêu. Đây cũng không phải là trong trò chơi như thế, thân thể hóa thành băng điêu về sau, qua một đoạn thời gian liền sẽ hóa băng mà ra. Trong hiện thực, nếu như triệt để hóa thành băng điêu, bọn hắn căn bản không có khả năng sống sót, mà lại, nương theo lấy băng xương, cũng có hàn ý xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, xâm nhập đến ý thức của bọn hắn bên trong. Cái này khiến không ít man nhân đều run lập cập. Có thể nói, nổi giận thứ tư quỷ thần có thể đoàn diệt nơi này man nhân. Đương nhiên, thứ tư quỷ thần có thể mạnh như vậy, cùng khôi phục lúc hấp thu lục thần đại lượng huyết khí có quan hệ. Bất quá, bây giờ lại không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Tại thứ tư quỷ thần xuất hiện thời điểm, vô số man nhân nháy mắt cầm lên vũ khí trong tay, nhắm ngay lục thần sau lưng. Đồng thời cũng có tộc nhân đang lớn tiếng tăng lên lục thần. Vương tử điện hạ cẩn thận, kia tà ma không có tử vong. Lời này để nơi đây băng hàn chi ý trở nên càng thêm dày đặc. Nhìn thấy không ít người sắc mặt đều phát xanh, lục thần trực tiếp quát lạnh một tiếng, trở về. Tại quát lạnh cùng ý chí áp bách dưới, còn không có ngưng tụ thực thể thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á chỉ có thể rút về lục thần quỷ trong tay, mà nhìn thấy lục thần hừ lạnh một tiếng, liền để kia băng xương tà ma phục tùng. Kia nắm chặt vũ khí chuẩn bị công kích man nhân chiến sĩ bỗng nhiên dừng lại. Đối với cái này, lục thần ngược lại là rất thản nhiên. Này tà ma đã bị ta thu phục, các ngươi có thể yên tâm. Hiện tại, đứng lên đồ đằng trụ đi. Lời này lại để cho hiện trường một trận yên tĩnh. Nửa ngày về sau mới có tộc nhân âm thanh run rẩy lấy mở miệng nói. Thu phục rồi, mạnh như vậy tà ma cũng có thể thu phục. Ngươi đương nhiên không thể thu phục, nhưng vương tử điện hạ là khác biệt. Nếu như là vương tử điện hạ, xác thực có khả năng liên chiến thắng liên tiếp, để lục thần tại những này chiến sĩ trong lòng sắp bị thần thoại. Cũng bởi vậy, lục thần vô luận bất kỳ lời nói nào, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi. Dù là một chút thông minh người, cảm giác được sự tình không bình thường, nhưng nghĩ tới lục thần kia siêu việt cực hạn thực lực, bọn hắn cũng không tốt nói lục thần không cách nào thu phục tà ma. Phần lớn người tin tưởng, một phần nhỏ người nghi hoặc. Đây là lục thần tộc nhân ý nghĩ, nhưng lục thần nhưng không có để ý những này. So với thuyết phục những người khác, lục thần đối với nhanh chóng kiến tạo thôn xóm càng thêm để ý một chút. Đem đồ đằng trụ đứng lên, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, đã phân phó về sau, lục thần cũng là nghỉ ngơi. Thậm chí vì nhanh nhất khôi phục trạng thái của mình, lục thần còn mở ra minh tưởng. Dựa vào thiên nhân hợp nhất hoàn thành thí luyện nhiệm vụ về sau, lục thần có được võ thuật u du cái này năng lực, nhưng cái này cũng không hề nói là minh tưởng biến mất. Nó hiệu quả vẫn là ở. Lúc này, lục thần liền nhắm mắt lại, không ngừng hấp thu chung quanh tự nhiên linh khí, siêu cao ý chí cùng cảm giác, để lục thần tĩnh tâm thời điểm có thể hấp thu tự nhiên linh khí khắp vài dặm. Cũng bởi vậy, cho dù là không khí dơ bẩn 10 phần sinh động trong đêm, cũng có một đạo lục quang vây lại lục thần, để hắn khôi phục nhanh chóng lấy hết thảy tiêu hao. Tại lục thần khôi phục quá trình bên trong, ngược lại là không có ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao, đồ đằng trụ không có đứng lên trước đó, tà ma cảm giác cũng liền vài trăm mét mà thôi. Bọn chúng căn bản không thể phát hiện nơi đây dị thường. Nhưng theo đồ đằng trụ đứng lên về sau hết thảy lại khác biệt. Khi làng trung ương đồ đằng trụ triệt để cắm rễ tại làng trung ương về sau, nhắm mắt lục thần cảm giác mình thiên khải đột nhiên chấn động. Có ánh lửa tại lục thần ý thức ở giữa phát sáng lên. Đồng thời, dựa vào cùng đồ đằng chi hỏa liên hệ, lục thần cũng cảm giác đến vô số tà ma ác ý. Không do dự, tại đồ đằng chi hỏa đứng lên, vô số tà ma cảm giác được đồ đằng chi hỏa thời điểm, lục thần cũng mở ra lớn nhỏ như ý. Tại thân thể cực tốc bành trướng đồng thời, vô số khí huyết cũng bị lục thần khu xử hướng phía thần cách bên trong mạnh vọt qua. Lục thần muốn lần nữa phục chế cái trước làng từng làm qua sự tình. Đại lượng khí huyết tràn vào, cùng từ đồ đằng trụ nơi đó truyền đến tín ngưỡng chi lực, để lục thần thần cách lần nữa xảy ra kích hoạt trạng thái. Bất quá, lục thần cũng phát hiện, lần này kích hoạt so sánh lần trước có chút yếu. Không có biện pháp, kích hoạt thần cách cần khí huyết chi lực còn dễ nói. Lục thần rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng tín ngưỡng chi lực khôi phục lại rất chậm. Dù là lục thần xuất lĩnh các chiến sĩ đều rất thành kính. Bọn hắn nhân số quá ít lại là cái không may. Lần trước kích hoạt là mấy ngày tích nắm tín ngưỡng chi lực, mà lần này cùng lần trước khoảng cách không đến nửa ngày. Tín ngưỡng chi lực chỉ có một chút xíu mà thôi. Đến thần linh về sau, nội tình cũng rất trọng yếu a. Thần linh sống càng lâu, hắn nhóm tín đồ thì càng nhiều, thần quốc cũng liền càng mạnh a. Tại cảm khái thời điểm, lục thần thần cách năng lực vẫn là kích hoạt lên. Đương nhiên, đây là lục thần sức liều toàn lực mới miễn cưỡng kích hoạt. Cũng là bởi vì quá mức miễn cưỡng, lần này thần cách trạng thái duy trì thời gian còn chưa tới một giây. Ngắn như vậy thời điểm, lục thần căn bản là không có cách dựa vào ăn mòn chi phổ lệ mông cho địch nhân mang đến sợ hãi. Bất quá, không cách không công kích địch nhân, vẻn vẹn cảm ứng tỏa định, nửa giây không đến thời gian vẫn là đầy đủ. Dù sao, thần cách kích hoạt lúc tự mang tư duy gia tốc năng lực. Cái này nửa giây, để lục thần cảm giác đến rất nhiều tin tức. Mở mắt lần nữa, lục thần lại khôi phục gầy như que củi dáng vẻ. Nhưng thân thể mặc dù mỏi mệt, lục thần trong mắt lại có tinh quang hiện lên. Các ngươi tại nơi này đóng giữ, ta đi một chút liền đến. Nói như thế, lục thần giãy giụa lấy đứng lên, cũng di chuyển khô quắt thân thể hướng phía ngoài thôn đi. Thần kỳ một màn xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, vừa mới bắt đầu thời điểm lục thần đứng lên đều rất gian nan. Nhưng mấy bước về sau, lục thần thân hình trực tiếp ổn. Tiếp qua mấy giây, lục thần thân thể không chỉ có ổn, khô quắt thân thể cũng chậm chậm khôi phục một chút. Từ đồ đằng trụ đến làng biên giới, lục thần bỏ ra một phút, nhưng chính là cái này một phút, để lục thần gần như hoàn toàn khôi phục. Sau đó, nhìn cơ hồ hoàn hảo lục thần trực tiếp tại quanh thân cổ động lên cuồng phong, hướng phía hoang dã bên trong vọt tới. Rơi tái tăng thêm Avalon, nhường lục thần tốc độ khôi phục chính là như thế NB. Bởi vì có Avalon, cảm giác trên đường liền có thể để thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, lục thần vọt tới trước nghĩa vô phản cố. Nhưng chuyện như vậy những người khác nhưng không biết a. Nhìn thấy lục thần kéo lấy mỏi mệt thân thể còn muốn đi hoang dã bên ngoài chiến đấu, nơi này man nhân đều cảm giác mình nội tâm hơi buồn phiền. Yêu, vương tử điện hạ quá gấp, chậm một chút cũng được a. Lời này là một thủ lĩnh chi tử nói, mà hắn vừa vặn nói xong, liền bị người trực tiếp phản xích. Vương tử điện hạ đương nhiên sẽ nóng nảy. Hiện tại, vương đình bên ngoài khắp nơi đều là nạn dân, nơi đó đã có quá nhiều người chết đi. Thần điện hạ là vì tộc nhân mới có thể liều mạng như vậy. Ta biết, nhưng phía ngoài tộc nhân trọng yếu, thần điện hạ liền không trọng yếu sao? Dù là 3 ngày thành lập một cái bộ lạc, thập tam vương tử điện hạ cũng so những người khác tốt hơn nhiều. Lời này, không người phản bác, cuối cùng mới có một cái thanh âm sâu kín vang lên. Chúng ta cũng muốn thần vương tử điện hạ có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng vị kia đại nhân vì tộc nhân, căn bản không nghe chúng ta khuyên a. Lời này cũng làm cho một cái sắc mặt u ám chiến sĩ nói chuyện. Cho nên nói, vương tử điện hạ cái gì cũng tốt, chính là đối tộc nhân quá tốt, có chút không để ý tới mình a. Thủ hộ thôn xóm lúc, vì an nguy của chúng ta, vương tử điện hạ một người kháng trụ tất cả. Hoang dã tiến quân thời điểm, càng là một thân một mình hấp dẫn đại lượng tà ma. Hiện tại, vì để cho vương đình bên ngoài nạn dân có cái rơi vào, điện hạ càng là tại kéo lấy trọng thương thân thể liều mạng chiến đấu. Vì bộ lạc, vương tử điện hạ dâng ra hết thảy a. Ai sau này hãy nói vương tử điện hạ nói xấu, ta lão Ngưu sẽ liều mạng với kẻ đó. Không tới phiên ngươi, vũ nhục vương tử người, tức nhục cha mẹ ta, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Lục thần không biết, hắn vì điểm rèn luyện liều mạng, lại làm cho tộc nhân của mình, những cái kia đao kiếm vào bụng đều không nháy mắt ngang ngược hán tử. Từng cái đều cảm động đến rơi lệ. Bất quá, lục thần mặc dù là vì mình, nhưng hắn cách làm xác thực trợ giúp rất nhiều tộc nhân. Vạn sự luận việc làm không luận tâm trên đời không người hoàn mỹ. Lục thần làm hết thảy, xứng đáng tộc nhân ca ngợi. Bởi vì lục thần rời đi, làng chung quanh tà ma nhiều hơn, nhưng cái này không có để nơi đây tộc nhân lo lắng. Không thể cùng lục thần cùng một chỗ tiến đến hoang dã phẫn nộ, để bọn hắn đem lửa giận nghiêng tại tà ma trên thân. Lục thần dẫn đầu tác dụng, để nơi đây chiến sĩ đều có không sợ hết thảy ý chí. Sư tử dù là mang theo một đám cừu non, cũng có đầy đủ sức chiến đấu. Càng đừng nói, lục thần thuộc hạ còn không phải cừu non, mà là sói, muốn trợ giúp lục thần tâm tư. Đối với mình bất lực, cái này khiến nơi đây chiến sĩ không có một tia sợ hãi. Kia từng cái tà ma, vô luận tướng mạo như thế nào, năng lực như thế nào, đều sẽ có một đống lớn man nhân chiến sĩ không màng sống chết nhào tới. Bất quá, chiến đấu nửa ngày về sau, có một chút thông minh người, phát hiện đến không đúng, tà ma quá ít, ta từng lập qua đồ đằng trụ. Khi đó tà ma vọt tới số lượng tuyệt đối không chỉ những thứ này. Lời này vừa vặn phát ra, liền bị một người khác tiếp nhận. Còn phải nghĩ sao, tuyệt đối là vương tử điện hạ tại phía trước đem tà ma đều giết chết. Nơi này lưu lại đều chỉ là một chút cặn bã mà thôi. Giống, tà ma, ra ra ngươi tại nơi này, có gan liền tới đây cho ta a. Giống, giống, giống. Suy đoán ra một chút sự thật về sau, nơi đây man nhân gõ lấy vũ khí, phát ra chấn thiên chiến giống. Như thế cách làm tự nhiên sẽ dẫn tới đại lượng tà ma, nhưng đây chính là lục thần tộc nhân muốn làm. Chưa từng thiếu khuyết dũng khí bọn hắn, tại dùng mình phương pháp giảm bớt lục thần áp lực. Bọn hắn muốn hấp dẫn tà ma tới, như thế ra ngoài lục thần liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng bởi vậy, khi lục thần trở về lúc, phát hiện tộc nhân của mình, từng cái thanh âm đều có chút khàn giọng. Cái này khiến lục thần có chút im lặng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đụng phải có thể thương tổn được các ngươi cuống họng tà ma rồi. Không đúng, ta rời đi thời điểm không có cảm giác được có thể để các ngươi thụ thương tà ma a. Lục thần tại không hiểu, mà lục thần tộc nhân càng không có dành công ý nghĩ. Nhìn xem trở về lục thần, bọn hắn thở dài một hơi đồng thời, đều đang cười lắc đầu. Không có việc gì, vương tử điện hạ, đúng đấy, điện hạ, chúng ta có thể có chuyện gì? Nhìn xem cả đám thân thể hoàn hảo, chính là cuống họng có chút khàn giọng, lục thần cũng không nghĩ nhiều nữa. Mà là biểu lộ nghiêm túc, nơi đây dẫn đầu tà ma đã bị ta chém giết, quần tụ tà ma cũng tử vong hơn phân nửa, chỉ có một chút tán loạn tà ma ở bên ngoài lưu lại. Những cái kia các ngươi có thể đối phó sao? Có thể, rất tốt, thủ, chiến hùng, chiến hổ, ba người các ngươi mang theo thuộc hạ của mình đóng tại nơi này. Những người khác, cùng ta tiếp tục xuất phát. Chủ động xuất kích lục thần, như trước kia hoàn toàn khác biệt. dựa vào thiên khải tìm kiếm được địch nhân, sau đó xuyên qua hoang dã chém giết. Cái này khiến Lục Thần thành lập thôn xóm tốc độ trở nên nhanh chóng. Trước kia Lục Thần 3 ngày mới có thể thành lập được một cái thôn xóm. Nhưng bây giờ, Lục Thần có thể một ngày thành lập 3 cái thôn xóm. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy thành lập bộ lạc, cùng Lục Thần thuộc hạ rất mạnh cũng có được quan hệ. Nếu như không có thủ lĩnh chi tử trấn thủ, Lục Thần cho dù có thể đánh xuống thôn xóm, cũng vô pháp để bình dân ở lại. Cứ như vậy, làng thành lập, lấy thật nhanh tốc độ tiến hành. 2 ngày sau đó, Lục Thần cái thứ nhất thành lập thần bộ lạc bên ngoài. Phong trần mệt mỏi, Lục Thần mang theo một đám đồng dạng đầy người phong trần chiến sĩ. Giống như nạn dân bước vào thôn trấn, bọn hắn tiến vào tự nhiên đưa tới trong làng đóng giữ chiến sĩ chú ý. Nhìn thấy Lục Thần bọn người một thân dáng vẻ mệt mỏi. Nghĩ đến Lục Thần bọn người mới rời đi mấy ngày, kia đóng giữ man hùng sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Này làm sao liền trở lại? Không phải nói phải tốn nửa tháng đem tất cả bộ lạc đều tạo dựng lên sao? Hiện tại mới 4-5 ngày, chỉ có thể thành lập 1-2 cái thôn xóm A. Mà lại, làm sao lại chỉ có những người này? Những người khác đâu? Chẳng lẽ, nghĩ đến nơi này, Man Hùng đột nhiên đánh run một cái. Hắn nghĩ đến hoang dã bên trong nguy hiểm vô số. Cho dù là ý chí cảnh cường giả cũng vô pháp nói nhất định sinh tồn. Mà bây giờ Lục Thần bọn người mang theo mỏi mệt trở về. Cái này khiến hắn có chút không dám hướng xuống suy nghĩ. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Những người khác hẳn là chú lưu tại kia 2 cái thôn xóm. Nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, Man Hùng thanh âm lại có chút khàn giọng. Hắn cảm giác mình là lừa mình dối người. Lục Thần sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Hồng Điệp càng là chuyện xảy ra trước chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, tại tới khoáng đạt trước đó, mỗi cái thôn xóm đóng giữ nhân số đều là hoạch định xong. Cho nên, Lục Thần hiện tại trở về, một cái là thôn xóm toàn bộ thành lập xong được, một cái khác chính là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mà thành lập một cái làng tại Man Hùng ý nghĩ bên trong, ít nhất cần 3 ngày, hiện tại thời gian này điểm trở về, thời gian rõ ràng không đủ. Cũng bởi vậy, Man Hùng mới có thể cảm giác đến không ổn. Chỉ là, trừ lừa mình dối người, Man Hùng cũng không biết nên nói cái gì. Tại Man Hùng không biết làm sao thời điểm, những người khác cũng nhìn đến Lục Thần bọn người bộ dáng chật vật. Lúc này là ban ngày, phần lớn người đều ở bên ngoài bận rộn. Cũng bởi vậy, gần như tất cả chú lưu tại thần bộ lạc tộc nhân đều nhìn đến ra ngoài mấy ngày Lục Thần lúc này quay trở về. Mà phía sau hắn, không còn là theo tới lúc mấy trăm người, chỉ có tầm 10 vị chiến sĩ đang cùng theo hắn. Cái này khiến nơi đây đóng giữ chiến sĩ đều có dự cảm không tốt. Thần Điện Hạ làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hẳn là trở về nghỉ ngơi đi. Nhưng nghỉ ngơi vì cái gì vẻn vẹn mang theo mười mấy người? Những người khác đâu? Đi các thôn xóm khác đi. Người đang nói cái gì nói nhảm? Các thôn xóm khác lại không có vật tư. Phần lớn vật tư đều tại chúng ta nơi này. Làm sao có thể đi cái khác bộ lạc nghỉ ngơi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Không thể nào. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.